Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141 hiểu lầm. Huyện thừa bàn tính như ý đánh đến vang, lại chờ mấy ngày, kinh thành bên kia phái tới người liền phải tới rồi. Nghe nói Phùng phu nhân cũng phái người tới. Đến lúc đó liền không cần chính mình nhọc lòng, nhưng Phùng Dần há là còn có thể lại tiếp tục chờ đi. Xuống người, lập tức bàn tay vung lên, chiều bến tàu đi đến. Thế nhưng không nghĩ, nơi đó đã chờ ba người, Tiểu Điệp, Phùng đại ca, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Thanh Nguyệt, Phùng công tử, chúng ta cùng đi, chúng ta còn có thể giúp một chút. Mạc Văn Nguyên, gật gật đầu, hảo, chúng ta cùng đi, dứt lời. Bốn người lên thuyền, hướng về phía trước chạy tới, mặc kệ con đường phía trước hay không nguy hiểm, vì trong lòng sở ái, đều có thể phấn đấu quên mình, chính ngọ thời gian. Lý Nhạc Ngôn cùng Chu Hằng chán đến chết nằm ở trên cỏ. Ngẩng đầu nhìn thiên, không khí tươi mát, vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng, thật sự là tốt không thể tái hảo thời tiết. Nhưng là, nếu có thể không cần lại ăn cá. Vậy không thể tốt hơn, bởi vì bọn họ đã ăn 7 ngày cá, hiện tại. Bọn họ nhìn đến cá liền tưởng phun, cứ việc bụng đói kêu vang, chính là vẫn như cũ không muốn ăn đồ vật kia rốt cuộc còn có thể ăn chút cái gì đâu. Bọn họ cũng không biết, phía trước phát hiện kia cây thượng trái cây đã bị bọn họ ăn xong rồi. Phụ cận nấm cũng còn thừa không có mấy, trừ bỏ cá. Tựa hồ không có khác cái gì có thể ăn, Lý Nhạc Ngôn thực buồn bực. Vì cái gì người khác hoang dã hành trình tựa như khai quải dường như. Muốn cái gì có cái gì, nhưng chính mình này tính cái gì, muốn gì không gì, đồng đội cũng không cho lực. Này không, mất trí nhớ đồng đội ngại trên mặt đất cộm đầu, thế nhưng nằm ở chính mình trên bụng, ngủ đến còn rất thơm. Hảo đói a, nàng nhỏ giọng nói thầm. Không thoải mái động động thân mình, nhưng Chu Hằng tựa hồ ghét bỏ nàng động hạ. Đầu dùng sức đè ép hạ nàng bụng thật là sắp tức chết rồi. Lý Nhạc Ngôn một phen đẩy ra hắn, đang muốn phát hỏa, đột nhiên nhìn đến nơi xa có chiếc thuyền. A, nàng kích động mà kêu to, lôi kéo Chu Hằng hướng bờ biển chạy tới, dùng sức múa may đôi tay. Cứu mạng A, cứu mạng A. Kia người trên thuyền tựa hồ thấy được Lý Nhạc Ngôn ở phất tay. Gia tốc hướng bọn họ phương hướng xử tới, đãi bọn họ ly đến gần. Lý Nhạc Ngôn mới thấy rõ, là Mạc Văn Nguyên còn có Tiểu Điệp, Thanh Nguyệt, lại nhìn kỹ, thế nhưng còn muốn Phùng Dần. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng lúc này cũng không phải để ý này đó thời điểm. Vì thế nàng huy khởi tay phải. Liều mạng về phía bọn họ chào hỏi, vì cái gì chỉ huy tay phải đâu? Bởi vì tay trái bị Chu Hằng gắt gao mà bắt lấy. Hắn nhìn những người đó, trong mắt thoáng hiện sợ hãi. Từ mất trí nhớ tới nay, hắn liền trở nên phá lệ ỷ lại Lý Nhạc Ngôn. Cũng không thích nói chuyện, có thể không mở miệng liền không mở miệng, thuyền dần dần gần. Rốt cuộc cập bờ, Phùng Dần dẫn đầu rời thuyền. Chạy đến Lý Nhạc Ngôn trước mặt, một tay đem nàng ủng đến trong lòng ngực, mềm nhẹ mà vỗ về nàng tóc, đang lúc hắn muốn mở miệng khi, đột nhiên cảm giác có chỗ nào không thích hợp cúi đầu vừa thấy. Nàng cùng Chu Hằng tay thế nhưng kéo ở bên nhau, cái này không thể nhẫn, Phùng Dần đem tay nàng rút ra, lại cũng không dám như thế nào Chu Hằng, chỉ là mở miệng nói. Lệ Vương, đã nhiều ngày chịu khổ, sau đó, cũng không có phản ứng, chỉ thấy Chu Hằng đứng ở nơi đó, vẻ mặt khó hiểu, hắn đang muốn nói cái gì đó. Liền thấy Lý Nhạc Ngôn đem nàng kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, hắn mất trí nhớ ai? Mất trí nhớ, hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận, Tiểu Điệp bọn họ đã hạ thuyền, chạy tới chủ tử, ngươi không sao chứ? Ngươi cũng không biết chúng ta có bao nhiêu lo lắng ngươi, Tiểu Điệp giống chỉ hoa hồ điệp dương. Như liền nhào tới, đem Phùng Dần tễ đến một bên, lôi kéo Lý Nhạc Ngôn, nói cái gì cũng không buông tay, Lý Nhạc Ngôn cười cười. Lại nhìn xem Thanh Nguyệt cùng Mạc Văn Nguyên, bọn họ cũng đều đầu tới quan tâm ánh mắt ta không có việc gì. Cho các ngươi lo lắng, bất quá chúng ta vẫn là trước lên thuyền đi. Vừa đi vừa nói chuyện, chờ đến mấy người lại lần nữa chạm đất. Đã là chạng vạng, Lý Nhạc Ngôn lại đói lại mệt, cũng bất chấp cùng mọi người hàn huyên, thẳng đến khách điếm đi ăn cái gì, ai nha, ăn uống no đủ, muốn mỹ mỹ ngủ một giấc. Vài người nhìn Lý Nhạc Ngôn cùng Chu Hằng ăn ngấu nghiến bộ dáng, thầm nghĩ này hai người khẳng định bị không ít khổ, trong lòng lại nổi lên đau lòng, chờ Lý Nhạc Ngôn ăn xong. Mỹ mỹ mà duỗi cái lười eo, xoay người liền đi trong phòng ngủ, cũng mặc kệ Phùng Dần liều mạng cho nàng đưa mắt ra hiệu, lúc này đây trải qua. Lý Nhạc Ngôn đem nàng quy kết vì hoang dã cầu sinh. Nàng nằm ở trên giường, nhiều ngày trong lòng run sợ, bổn ứng ở thả lỏng lại thời khắc, làm người cảm thấy mỏi mệt, nhưng lúc này, nàng lại lăn qua lộn lại ngủ không được, còn nhớ rõ rớt đến giữa sông kia một khắc. Nàng là thật sự ôm hẳn phải chết tâm niệm, hiện đại cứ việc chết sớm, nhưng làm một thế hệ đầu bếp, ít nhất danh lợi song thu, nhưng đi vào cổ đại, cái gì cũng không có, duy nhất chống đỡ nàng chính mình sống sót chỉ có bên cạnh cái kia hôn mê bất tỉnh Chu Hằng, không? Phải không có nghĩ tới người nhà, cũng không phải không có nghĩ tới Phùng Dần, chính là, rời đi chính mình, bọn họ hẳn là cũng có thể quá rất khá đi. Đột nhiên mà tới bi thương cảm xúc, không thể ức chế tại đây kiếp sau trọng sinh thời khắc. Một chút nảy lên trong lòng, nước mắt thấm ướt gối đầu, trong lòng hình như có một đạo van, ở Phùng Dần xuất hiện ở trên thuyền, ở hắn ôm lấy nàng kia một khắc, liền rốt cuộc quan không được cỡ nào hy vọng cuộc đời này có thể có người nọ làm bạn. Chính là, hắn không chịu, một chút cảm tình cũng không chịu phân cho chính mình. Cố tình còn muốn thường thường làm chính mình hiểu lầm mơ siêu, nàng hạ quyết tâm. Từ ngày mai bắt đầu, không, từ hậu thiên bắt đầu, không bao giờ muốn thích hắn, không bao giờ suy nghĩ có quan hệ hắn một phân một hào. Hắn nếu còn dây dưa không rõ, nhất định phải nói rõ ràng, không thể lại xa vào trong đó, đêm qua ngủ đến chậm chút. Chính là đồng hồ sinh học vẫn là sớm đánh thức Lý Nhạc Ngôn. Mở cửa, sắc trời còn sớm, đang chuẩn bị hoạt động gân cốt, lại đi nhìn xem ba tánh dàn xếp như thế nào, liền nhìn đến một bên trên mặt đất nằm nghiêng một người. Thế nhưng là Phùng Dần, hắn dựa ngồi ở cạnh cửa, quần áo thượng mang theo chút cho bụi, trước mắt còn có ư thanh, tựa hồ dựa vào không lớn thoải mái, tả hữu giật giật, một không cẩn thận. Ngã quỵ trên mặt đất, Lý Nhạc Ngôn không biết chính mình là cái gì cảm thụ. Chỉ biết trong lòng sáp sáp, so ăn hoàng liên còn khổ, chần chờ sau một lúc lâu, vẫn là đi qua đi, đem hắn diêu tỉnh, ngươi như thế nào ở chỗ này ngủ. Không có phòng sao, nàng vốn định hung ba ba mà nói với hắn lời nói. Lại không nghĩ, mở miệng lại là như vậy ôn nhu, một bên thầm hận chính mình không biết cố gắng. Một bên lại tay chân nhẹ nhàng mà đem hắn nâng dậy tới, ngươi đừng đi. Phùng Dần thấy nàng đứng dậy, cho rằng nàng phải đi, vội vàng kéo nàng ống tay áo. Ta đặc biệt ở chỗ này chờ ngươi, kia ngữ khí ủy khuất như là bị vứt bỏ tiểu miêu nằm ở chủ nhân. Trước cửa miêu miêu kêu ta không đi, ngươi tiên tiến phòng đến đây đi, nàng đem Phùng Dần đỡ vào nhà. Cuộn nằm tư thế khiến cho hắn chân từng đợt tê dại. Vốn định chính mình đi, nhưng là người trong lòng ở đợi chính mình ai, mặc cho ai sẽ cự tuyệt đâu. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Vào phòng, Lý Nhạc Ngôn cho hắn đổ ly trà, ngữ khí lại khôi phục đến phía trước lãnh đạm mơ siêu. Hết chương.